Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. 623 chương 623 nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Nó là tang thi, ta là tang thi, không phải người, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, ta biết ngươi là tang thi, vậy ngươi trả lại cho ta bánh bao thịt. Ăn, lại còn có không phải thịt người nhân, lại còn có không phải sinh, tiểu như thực tức giận. Mới vừa tiếp được bánh bao thịt khi, tiểu như vẫn là thật cao hứng, kết quả đương biết được bánh bao thịt thế nhưng không phải thịt người nhân. Hơn nữa lại không phải thịt tươi bánh bao, tiểu như liền lập tức tỏ vẻ không chịu tiếp thu Cát Hừng Đông hảo ý. Nó cũng không phải là người, tang thi hệ tiêu hóa cùng người bất đồng, tang thi chỉ có ăn sinh thực, đặc biệt là thuộc về nhân loại mới mẻ huyết nhục, khung máy móc mới có thể càng tốt có thể hấp thu cũng tăng thêm cường hóa. Bổ sung hảo cũng đủ năng lượng sở cần, cấp thấp tang thi không phải không chịu ăn ăn chín cấp đồ ăn loại, mà là hoàn toàn không dám ăn, ăn, sẽ khiến cho chúng nó thân thể không khỏe. Thậm chí càng khả năng làm này thu nhận tai họa ngập đầu. Tiểu Nhi tuy là vẫn luôn đi theo ở Tiểu Duyệt Nhi cùng với sau lại mới biến thành tang thi Khúc Hy Thụy bên người. Đã là không ngừng một lần mà gặp qua Tiểu Duyệt Nhi cùng với Khúc Hy Thụy ăn ăn chín. Nhân loại ăn đồ ăn, nhưng Tiểu Như lại không dám dễ dàng nếm thử. Rốt cuộc nó cấp bậc tại đây bãi, không Khúc Hy Thụy cùng Tiểu Duyệt Nhi cấp bậc cao. Hơn nữa tiểu như tự thân thể cơ năng khôi phục đến như là so thong thả. Không bằng Tiểu Duyệt Nhi cùng với Khúc Hy Thụy, tiểu như không giống Khúc Hy Thụy cùng Tiểu Duyệt Nhi ngửi được nhân loại đồ ăn. Sẽ cảm thấy ăn ngon, tiểu như tuy là ẩn ẩn ngửi được bánh bao thịt rừng ở trong tay. Truyền đến một cổ nhàn nhạt hương khí, nhưng bánh bao thịt mùi hương rốt cuộc không người sống huyết nhục đối tiểu như lực hấp dẫn. Đại cung phủng ở trong tay bánh bao thịt tướng, tiểu như càng muốn ăn thịt người thịt, hoặc là thịt tươi bao, thậm chí là đồng loại cấp bậc cao chút tang thi thịt. Tiểu như đều cảm thấy sẽ phủng ở trong tay bánh bao thịt hương vị thơm ngọt nghe nói tiểu như lời. Nói, Cát Hừng Đông thật là không thể nhịn được nữa. Chạy nhanh dùng trước đây từ lão đại Khúc Hy Thụy kia nghe tới lý luận tới giáo dục tiểu như. Là bởi vì ngươi như thế kén ăn, cho nên ngươi dị năng mới có thể trước sau tăng lên không mau. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua như vậy một câu sao? Nếu muốn dị năng cao, ăn tạp không thể thiếu, phải không? Nhưng ngươi dị năng còn không có cao. Nếu không, chờ đi ra ngoài, ta cho ngươi làm khối tang thi thịt nếm thử. Làm ngươi cũng nỗ lực tăng lên dị năng cấp bậc ăn ngươi đại gia tang thi thịt. Ta đây là lại cho ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi lại cho ta chỉnh cái này, chúng ta lão đại nói, giống ngươi cấp bậc này cao giai tang thi, nếu có thể ăn nhiều chút chúng ta nhân loại ăn đồ ăn. Ăn cao giai chút tinh hạch càng có thể tăng lên dị năng, có trợ giúp các ngươi có thể càng mau trở nên cùng chúng ta này đó người sống giống nhau, biến thành người sống có cái gì hảo, các ngươi những nhân loại này đã giảo hoạt. Lại ích kỷ, thả như là cùng chúng ta tang thi không có gì quá lớn khác nhau. Các ngươi không phải cũng thường xuyên đồng loại chi gian giết hại lẫn nhau sao? Hơn nữa các ngươi còn, ô, tiểu như oán giận nói không đợi nói xong, bị Cát Hừng Đông một cái bánh bao thịt hồ đầy miệng không ăn qua đi. Không ăn như thế nào sẽ biết không thể ăn. Không sai, là ngươi trước đây gặp người không tốt. Gặp được người sống đều là bại hoại, người càng là bị này đó người sống sinh sôi tra tấn chết. Mới bất hạnh biến thành tang thi, nhưng kia không đại biểu mọi người. Đặc sao, lão tử không phải người tốt, biết rõ ngươi là tang thi, sẽ đặc sao ăn thịt người. Lão tử còn không phải mạo bị ngươi ăn nguy hiểm tới rồi cứu ngươi. Được rồi đi a, oán giận hai câu xong rồi. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, ta là tang thi ta biết. Nhưng người rốt cuộc đã từng cũng vẫn là cá nhân không phải, Cát Hừng Đông một ngữ chính tiểu như. Uy hiếp, có thể thấy được Tiểu Nhi tuy là biến thành tang thi, nhưng đối đã từng thân là người sự, lại là như cũ nhớ mãi không quên. Đặc biệt là đối kia đối đã từng đem nó nhẫn tâm bán được thành phố A bệnh viện hạ bí mật phòng thí nghiệm, cha mẹ càng là có mang sâu đậm hận ý. Cát Hừng Đông nhìn ra được Tiểu Nhi tuy là thân là cao giai tang thi, thả cấp bậc đã là ở 8 giai, lại trước sau không chịu tiếp thu nhân loại đồ ăn, càng nhiều cũng là xuất phát từ đối cha mẹ song thân hận. Đã không hề là nhân loại, như vậy không cần lại khôi phục nhân loại này sáng sớm đã bị vứt bỏ thân phận như thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm đi, dị năng như thế nào? Có hay không khôi phục? Ăn đệ nhất khẩu khi, Tiểu Như biểu tình như là thực ghét bỏ, thực chán ghét, không biện pháp, rốt cuộc bánh bao thịt là bị Cát Hừng Đông dùng sức mạnh ngạnh nhét vào trong miệng. Cho nên từ tâm lý tới giảng Tiểu Như là thực cự tuyệt. Mà khi tinh tế nhấm nháp, thế nhưng cảm thấy hương vị không tồi, thả là càng nhai càng hương, Tiểu Như đã là nhớ không được nó là có bao nhiêu lâu không có ăn qua nhân loại đồ ăn. Kỳ sơ thân là người sống Tiểu Như còn có thể ăn những người này loại ăn đồ ăn. Nhưng càng đến hậu kỳ, thực nghiệm càng là tàn khốc, Tiểu Như đã là bị rút máu cùng với mạnh mẽ tiêm vào tiến trong thân thể không biết tên dược vật cha. Tấn dần dần ăn không ngon, Tiểu Như nhớ rất rõ ràng. Nàng cuối cùng một bữa cơm, ăn đến là bỏ thêm liêu bánh bao thịt, kia bánh bao thịt hương vị có chút sáp, có chút tanh, thậm chí còn có chút xú, một chút cũng không giống hiện tại nàng phủng ở trong tay bánh bao thịt. Ăn lên, hương vị như thế hương, phòng thí nghiệm cơm, khó ăn cực kỳ, mà Tiểu Như lại là từ ký sự bắt đầu ăn như vậy khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Thẳng đến chết, ở nó cận tồn thân là người sống trong trí nhớ, nhân loại đồ ăn đều là rất khó ăn, còn có sao? Ngươi không phải ghét bỏ sao? Miệng nói khó nghe lời nói. Cát Hừng Đông chạy nhanh lại móc ra hai cái lãnh bánh bao thịt đưa cho Tiểu Như. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, thấy Tiểu Như từng ngụm mà ăn bánh bao thịt. Ăn đến hương cực kỳ. Cát Hừng Đông không khỏi lộ ra hàm hậu ngay thẳng gương mặt tươi cười. Đừng ngây ngô cười, khóc còn khó nghe, dựa. Cát Hừng Đông thật là sắp chịu đủ rồi. Cái này tên là Tiểu Nhi tang thi này miệng thật đúng là không phải giống nhau độc. Trong chốc lát không tổn hại hắn, không nói móc hắn, như là da ngứa dường như. Khó chịu đúng không, cũng không biết là như thế nào làm. Cát Hừng Đông tưởng tượng đến, khó chịu không cấm cảm thấy tức ngực khó thở. Không biết Tiểu Như có phải hay không không tổn hại hắn khó chịu. Dù sao hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu, như là khai muốn xuyễn không khí tới dường như uy. Bánh bao thịt, còn có sao, lại cấp hai cái, không đủ ăn, Tiểu Như hoàn toàn có thể hướng Tiểu Duyệt Nhi làm chuẩn. Ba cái da mỏng nhân đại bánh bao thịt tiến bụng. Lại vẫn gào không đủ ăn, ai làm tang thi cùng người bất đồng, tang thi bổn sức ăn kinh người, ăn cái gì khi, đặc biệt là có thể bổ sung chúng nó trong cơ thể dị năng cùng cơ năng khi. Tuyệt đối là thuộc về có thể ăn nhiều, tuyệt không ăn ít, càng nhiều càng tốt hình, Tiểu Như hướng Cát Hừng Đông lần thứ hai duỗi tay tắc muốn bánh bao thịt ăn. Nhưng hỏi một tiếng, thế nhưng không có được đến Cát Hừng Đông trả lời. Trong bóng tối Tiểu Như nhận thấy được Cát Hừng Đông tình huống không phải rất đúng. Cát Hừng Đông thở dốc thanh càng ngày càng thô, thô đến thậm chí có thể cùng Ngưu thở dốc so sánh. Tiểu Như tuy là chưa từng nghe qua Ngưu như thế nào thở dốc. Bất quá người ở gần chết khi thở dốc thanh, Tiểu Như chính là nghe được nhiều. Cùng Cát Hừng Đông hiện tại thở dốc thanh giống nhau như đúc quy. Ngươi nên không phải là muốn chết đi. Ngươi nếu là đã chết, ta cũng thật sẽ đem ngươi biến thành tang thi. Uy, ngươi nói chuyện a, một cổ không hảo là ký ức đánh úp lại. Tiểu Như lại không khỏi lại nhớ tới ở phòng thí nghiệm hấp hối một màn, trong bóng tối còn sót lại. Nàng mỏng manh thở dốc, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kia một khắc, nàng là cỡ nào bất lực, cỡ nào muốn nỗ lực sống sót. Muốn đi ra phòng thí nghiệm lại xem một cái xanh thảm không chung. Nhưng mà vận mệnh trêu người, đương nàng lần thứ hai đỉnh đầu trời xanh khi, nàng đã là không hề là người, HP, /SL/BK/40/402060/INEX.HL. Hết chương.